cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phòng làm việc, Mộ Nguyệt Sâm đang chuyên tâm xử lý văn kiện. Hạ Băng Khuynh im lặng về chỗ của mình. Cả buổi sáng, phòng làm việc cực kỳ im lặng. Anh như việc làm ca hết. Ca file phê văn kiện là nhìn máy tính. Coi cô là không khí. Đến nhìn một cái cũng ca nhìn ca. Ngược lại Hạ Băng Khuynh ca có gì làm. Mục đích cô đến Mộ Thị là để giúp điều tra. Não cô sắp xếp lại những chuyện phát sinh mấy ngày nay. Kể cả chuyện sáng nay. Có lấy giấy bút trên bàn làm việc. Giả sử quản lý Thái là hung thủ. Vẽ một sơ đồ. Từ những chuyện đã biết. Phân tích tâm lý của cô. Từ nhỏ bắt đầu. Quanh cô luôn ám ảnh bởi cái chết. Từ ân mẹ thân cận nhất đến mẹ kế và em gái. Nếu ca file ngoài ý muốn. Đó có file đều LQ đến cô. Lớn gan giả sử đều là cô mưu sát. V là do tâm lý gì và động cơ là gì. Cô ta mang thai ngoài ý muốn một lần. Sau đó cuộc sống ca hề có nam nhân. Theo lý mà nói cô ca hận nam nhân. Nhưng tại S lại chọn chúng Mộ Nguyệt Sâm làm ân chết thay. Nếu chỉ là tìm ân chết thay. Giả họa cho quản lý Tần ca file đơn giản hơn S. Nhưng cô file tìm ân khó chọc nhất. Cho nên đây ca file là ngẫu nhiên chọn. Bên trong nhất định có mục đích. Chỉ là họ vẫn chưa biết. Chưa đến hát ăn. Hạ Băng Khuynh đang sớm đến nhà ăn CTI. Cô nghĩ đến đầu muốn nổ tung R. Đi ra mục đích ca file ăn. Mà là muốn đổi gió một tí. Nhân viên Mộ Thị nhiều. Nhà ăn lớn. Trang trí cũng như nhà hàng bên ngoài. Có nhiều món để lựa chọn. Không gian lớn tách thành nhiều không gian nhỏ. Tiện cho nhân viên mỗi phòng ban có nơi kín đáo để ăn cơm. Mộ Nguyệt Sâm đối với vấn đề phúc lợi thật sự làm rất tốt. Hạ Băng Khuynh đi vòng vòng. Khoảng 20 PS. Phòng ăn đầy ân. Cô kêu cơm xá xíu kiểu Hong Kong. Một nước ép. Từ từ đi đến chỗ ngồi. Cô đặc biệt chọn chỗ nhiều nhân viên nữ ngồi. Nữ nhân thích nhất 8 khi ăn. Có thể sẽ nghe đờ si thứ gì hữu dụng. Ca lâu sau. Kế bên. Có hai cô gái bưng đồ ăn ngồi bên ghế. Cách trương.